Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 31, siêu phẩm dưỡng nguyên đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ngươi, Mạc Cầu cũng là sững sờ. Lập tức tay cầm đoàn kiếm vội vã lui lại hai bước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi cũng dám vào thành? Trong thành thế giới cùng bên ngoài so sánh, cỡ nào phồn hoa, ai không muốn vào đến xem thử? Nam tử cười nhạt, lần này có cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Là các ngươi hướng Hà gia hạ thủ. Mạc Cầu kéo căng thân thể, một chút xíu lui lại, trái tim vậy phanh phanh trực nhảy. Hắn hiện tại cũng coi là võ học nhập môn, không còn là lúc trước ngây thơ hạng người, không sai biệt lắm có thể tính ra xuất thực lực của đối phương. Dậm chân nát thanh thạch luyện ra giai đoạn người tập võ khẳng định làm không được. Đoán cốt, tự mình tuyệt không phải đối thủ, nhận ủy thác của người. Nam tử gật đầu, ngước mắt nhìn Mạc Cầu than nhẹ một tiếng hình như có tiếc nuối. Việc này bản cùng Mạc Đại Phu không quan hệ, ngươi cần gì phải chuyến trận này vũng nước đục. Ta là tới cho người ta trần bệnh, vốn là cùng chuyện này không quan hệ. Mạc Cầu cổ họng nhấp nhô, thấp giọng mở miệng. Dạng này, nam tử nhíu mày, người này họ Quách, danh Tiêu, xuất thân đại hộ nhân gia. Lúc tuổi còn trẻ tập được một thân võ nghệ, về sau gia đạo sa sút, bất đắc dĩ chỉ có thể biến thành đạo phỉ. Bất quá hắn dù sao đọc thuộc thi thư, hay làm nho sinh cách ăn mặc càng là không cam tâm như vậy tiếp tục vào rừng làm cướp, không có chỗ ở cố định. Lần này trèo lên Trung Vân Triệu phương pháp chính là nghĩ mưu cái quang minh chính đại thân phận, vì chính mình cũng vì huynh đệ lấy hậu trước nghĩ. Nếu không lấy thực lực của hắn, hôm nay chuyện như thế căn bản cũng không tất tự thân xuất mã. Lại không nghĩ, tùy ý mà vì cử động, vậy mà thật có thể ngăn lại một đầu cá lọt lưới, chỉ bất quá con cá này lại là nhận biết. Người này đã cứu nhị đệ, ấn lý tới nói thiếu một cái nhân tình, chỉ bất quá hôm nay cái này sự tình là Trung thiếu gia chuyên môn dặn dò. Ngược lại là có chút khó làm, Quách Tiêu sắc mặt biến đổi, khi thì nắm chặt trong lòng bàn tay xích sắt nhãn hiện lãnh ý, khi thì hé miệng như có điều suy nghĩ. Mạc Cầu từ không biết trong lòng đối phương sẽ có ý nghĩ gì, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn có chút chần chờ. Quách tráng sĩ, hắn kéo căng thân thể thấp giọng nói. Ta chỉ là nhất cái đại phu, những chuyện khác không liên quan gì đến ta, vậy không nguyện ý lẫn vào đến bên trong, không bằng ngươi ta xin từ biệt. Đang khi nói chuyện, hắn ở trong lòng yên lặng kiểm tra một lần thứ ở trên thân. Đoàn kiếm trong tay, cánh tay, trên đùi các có giấu một thanh thiết mộc kiếm, có khác một bình có thể kích thích mắt mũi thuốc bột. Nếu như đối phương thật muốn động thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Cũng may nơi này là thành nội, mà lại trước khi đến đã thông chi nha môn, chỉ muốn kiên trì đến nhiều người địa phương liền có thể được cứu. Coi như đối phương là đoán cốt cao thủ, cũng chưa chắc không có cơ hội. Thật sao, Quách Tiêu đối với cái này từ chối cho ý kiến, không nói thả người, vậy không có xuất thủ. Bành, đúng vào lúc này, trong nội viện đột có một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ bắc tường càng là nghe tiếng run lên. Không tốt, họ Hà muốn chạy trốn. Ngăn lại hắn, nhanh, tiếng giống không ngừng, càng kèm thêm phẫn nộ tiếng gầm. Quách Tiêu nghiêng đầu, nhịn không được nhíu mày. Chỉ là nhất cái luyện gia có thành tựu tiểu gia hỏa, vậy mà như vậy không dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói quét mắt Mạc Cầu, nhẹ nhàng lắc đầu, cổ tay nhoáng một cái trong lòng bàn tay xích sắt đã thu đứng lên. Mạc Đại Phu, ngươi hôm nay vận khí không tệ. Lời gì nên nói cái gì nói không nên nói, ngươi chính mình hẳn là rõ ràng, chúng ta sau này còn gặp lại. Thanh âm chưa dứt, thân ảnh của hắn đã chui vào đường tắt hắc ám bên trong, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, tốc độ nhanh kinh người. Mạc Cầu nhìn đối phương rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã hướng lúc đến đại đạo chạy đi. Không bao lâu, lại đụng phải chạy tới nha dịch, một phen hỏi thăm về sau, đám người lần nữa trở về Hà Tiến ngoại trạch, nơi này sớm đã là đầy đất bừa bộn. Một đám thi thể, liền ngay cả nữ tử kia cũng không thể trốn qua một kiếp, duy chỉ có không có gặp Hà Tiến. Về phần Mạc Cầu, hắn đương nhiên sẽ không nói tự mình nhận biết Quách Tiêu, chỉ nói đạo phỉ chủ quan, tự mình may mắn trốn thoát. Như thế thẳng đến đêm khuya, mới lấy trở về nhà kho. Ai, hắn mở rộng tư chi nằm ở trên giường, đầy người dã rời, làm thế nào vậy, ngủ không được, trong đầu miên man bất định. Hoảng sợ, e ngại, thấp thỏm, không cam lòng. Các loại cảm xúc từng cái hiện hiện, chung quy là thực lực không đủ, võ công, đan dược. Trong bóng tối, hắn hai mắt sáng lên, diện dung vậy dần dần kéo căng. Hôm sau, 20 lượng, Mạc Cầu lần nữa kiểm tra một lần vào tay Sơn Tham, ánh mắt chớp động một lát, tài trọng trọng gật đầu. Văn oanh cô nương phần nhân tình này, tại hạ nhớ kỹ. Hắn không phải không biết hàng người, thân là đại phu, lại há có thể không biết Sơn Tham thứ này giá thị trường. Năm càng già càng đáng tiền, 50 năm năm Sơn Tham, tuyệt không chỉ 20 lượng bạc. Mạc Đại Phu khách khí, Văn oanh nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này là tiểu thư nhà ta làm chủ, ngươi như thật muốn tạ, cũng hẳn là cảm ơn ta nhà tiểu thư mới là. Vâng, Mạc Cầu hẳn là, Văn Oanh cô nương sau khi trở về, thay ta cảm ơn Liễu tiểu thư, ngày khác tại hạ có nhàn định hội đến nhà nói lời cảm tạ. Cũng là không cần chính thức như vậy. Văn Oanh hé miệng cười một tiếng, nghĩ đến tiểu thư lời nói, nhịn không được tinh tế đánh giá Mạc Cầu. Mạc đại phu, đêm qua ngủ không được ngon giấc. Mạc Cầu sờ lên tự mình hơi có sưng đỏ vành mắt, cười khổ gật đầu. Hai ngày này hiệu thuốc có chút, nói hướng về sau phương chen chúc bệnh tật một trì. Cũng thế, Văn Oanh hiểu rõ, lần nữa xem kỹ một chút đối phương, trong lòng không khỏi thở dài. Có thể được nhiều người như vậy tán dương, y thuật phải rất khá. Nhưng tướng mạo, dáng người, đều tạm được không hợp ý trong suy nghĩ, liền không biết phẩm tính như thế nào. Mạc Cầu không biết mình đang bị nhân đem tương lai trượng phu xem kỹ, thấy đối phương vừa đi vừa về dò xét tự mình, không khỏi nói. Văn Oanh cô nương còn có việc, nha. Văn Oanh hoàn hồn, trên mặt ửng đỏ, vội vàng lắc đầu. Không có việc gì kia, ta đi về trước, ta đưa ngươi, Mạc Cầu đem bạc đưa tới. Không cần, không cần, Văn Oanh liên tục khoát tay. Bên ngoài có xe ngựa, Mạc đại phu đi làm việc đi. Hai người khách sáo vài câu, lẫn nhau tách ra, Mạc Cầu trở lại trần trị tổn thương hoạn, đồng thời gom góp dược liệu. Cải tiến bản dưỡng nguyên đan dược liệu cần thiết phần lớn không rẻ, cũng may mấu chốt nhất Sơn Tham đã vào tay. Cái khác hiệu thuốc liền có thể tìm được, như thế nhoáng một cái hơn 10 ngày qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện bệnh tật đều đã rời đi, Mạc Cầu vậy tập hợp đủ dược liệu tại bên trong phòng mình đơn thoáng một lò. Lô hỏa từ đại truyền nhỏ cuối cùng dần dần dập tắt. Mà trong cái hũ chén thuốc vậy dần dần biến đậm đặc, cuối cùng hóa thành màu đen sền sệt thể rắn. Đem dược cao lấy ra cố hình, hết thảy được 6 hạt. 20 lượng bạc 6 hạt, Mạc Cầu vê lên một hạt cải tiến bản dưỡng nguyên đan, ánh mắt phức tạp càng là ẩn ẩn thịt đau. Khó trách thường nói cùng Văn Phú Vũ, đừng nói người bình thường, sợ là bình thường đại hộ nhân gia, vậy chống đỡ không nổi bực này tiêu hao. Mà nếu như không tá trợ đan dược, võ học tiến độ có thể chậm để cho người ta giận sôi, đoán cốt gần như không khả năng. Về phần nội tạng cao thủ, nhìn xem trong thành bực này nhân vật, vị nào không phải hào môn phú hộ trụ cột, hoặc là lưng tựa triều đình đại nhân vật. Ánh mắt chớp động, trên tay hắn ném đi, đan dược liền lăn nhập cổ họng. Cơ hồ ngay tại đan dược vào bụng một khắc này, một cỗ ôn nhiệt dòng nước ấm liền theo dạ dày tuôn hướng toàn thân. Bực này dược hiệu, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, trong nháy mắt động thân mà lên, trong phòng chính giữa ghim lên trung bình tấn. Tam dương thung, vận chuyển thung công, đối với tình huống trong cơ thể càng phát ra rõ ràng. Khí huyết viễn siêu dĩ vãng sinh động, nhẹ nhàng đẩy, liền phóng tới toàn thân, da thịt xương cốt, mấy đạt lông tơ, sợi tóc chờ ngày xưa không cảm giác được chỗ rất nhỏ. Nương theo lấy có thứ tự hô hấp như là thủy triều khí huyết không ngừng trào lên cuốn trở về, phi tốc cường hóa lấy nhục thân. Giống như vô số cứng cỏi ngoại vật rèn luyện ra thịt, biến hóa trên người cơ hồ mắt trần có thể thấy. Cái này một chạm chính là trọn vẹn một canh giờ. Hô, Mạc Cầu khẽ nhả một ngụm chọc khí, chậm rãi mở mắt. Hoạt động một chút gân cốt, vẻ hài lòng nổi lên hai gò má. Dược lực ít nhất là nguyên bản gấp 5-6 lần, mà lại càng thêm nhu hòa, kéo dài, tiếp tục thời gian hẳn là cũng hội càng lâu. Chủ yếu hơn chính là tiết kiệm thời gian. Nếu có đầy đủ đan dược là có thể tại nửa năm, không, trong vòng mấy tháng luyện ra có thành tựu. Cách chương.